Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Sở Hàm nghe cô nói như vậy, cuối cùng không nhịn được, cười một tiếng nói, Thư Hoa, chị sinh năm 1956. Theo lý thuyết đón Tết này, năm nay đã 19. Em bao nhiêu tuổi? Tuổi của con gái là bí mật. Chẳng qua Diệp tiểu muội thanh xuân vô địch, còn chưa có lúc để ý đến chuyện nhỏ này. Hơn nữa Sở Hàm cũng chủ động nói ra tên của mình rồi. Cô cũng sảng khoái trả lời, năm nay em 18. Sở Hàm không có bất ngờ chút nào, cười nói, vậy Thư Hoa phải gọi chị là chị Tiểu Hàm nha. Diệp Thư Hoa còn thật sự thích tính cách huyền chuyển nhưng không mất đi vẻ thẳng thẳng của cô ấy. Vì vậy sáng khoái nói, được nha, chị Tiểu Hàm, chưa nói Sở Hàm thật sự lớn hơn cô một tuổi. Dù đối phương có nhỏ tuổi hơn, cô cũng có thể thỏa mãn yêu cầu này. Làm em gái thì còn có thể được nhường nhịn, làm lớn rồi cũng chỉ có thể bị chiếm lợi thôi. Sở Hàm không biết suy nghĩ của Diệp Tiểu Muội, nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo cùng với mái tóc bồng bềnh của cô, bàn tay rụt lại trong tay áo cho ấm áp không nhịn được dục dịch. Thật làm cho cô ấy nhớ đến con mèo Ragdoll tên là Mễ Mễ mà mình nuôi hồi trước. Thật ra đã rất lâu Sở Hàm không nghĩ đến Mễ Mễ rồi, bởi vì niên đại quá mức xa xôi. Hơn nữa cuộc sống bây giờ khắp nơi đều không được thuận tiện. Cô ấy vừa phải nghĩ cách cải thiện cuộc sống trong nhà, lại phải cố gắng học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Hôm nay lại đến nông thôn nhập đội. Cô ấy hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi nhớ đến chuyện cũ. Mà bây giờ, ở trên người Diệp Thư Hoa, cô ấy nhìn thấy bóng dáng của Mễ Mễ, rất muốn đưa tay vuốt đầu cô mấy cái, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Mặc dù mới trò chuyện có 2 phút, nhưng cô ấy vẫn có chút hiểu biết với cô em gái nhỏ này, đơn thuần, hướng ngoại, kiêu ngạo, đồng thời cũng rất ương bướng nhưng bên trong lại dịu dàng. Nếu bây giờ cô ấy tay máy tay chân, làm cho em gái nhỏ bị dọa sợ chạy mất, vậy rất khó để dỗ dành lại. Cô ấy hy vọng mình có quan hệ tốt với em gái nhỏ này, sau đó thăm dò thử em gái nhỏ này có lai lịch giống với mình hay không. Đúng vậy, lai lịch của Sở Hàm cũng tương đối ly kỳ. Không giống như người bình thường đầu thai chuyển kiếp là quên hết những chuyện cũ đã trải qua. Cô ấy còn nhớ đến chuyện đời trước của mình. Đời trước Sở Hàm sống đến 55 tuổi. Ly dị, con gái độc nhất có tiền đồ. Ra nước ngoài du học thuận lợi tốt nghiệp tìm được công việc. Cũng kết hôn định cư ở bên đó. Sở Hàm không ra nước ngoài với con gái. Cô ấy có nhà có công việc, không muốn liên lụy đến con gái, nuôi một con mèo Ragdoll vừa xinh đẹp vừa dính người. Cuối tuần lái xe chở mèo nhỏ đi leo núi, sau đó nghỉ phép dài hạn bay đến nước Mỹ thăm con gái một chút. Mấy người trẻ tuổi trong đơn vị đều hâm mộ cô ấy sống dễ chịu phóng khoáng hơn mình. Còn nhờ cô ấy mua mấy món đồ ở bên Mỹ. Khi đó, Sở Hàm mong đợi nhất là lúc về hưu, cô ấy cầm tiền lương hưu và tiền tiết kiệm đi du lịch một vòng thế giới. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp bị thay đổi. Trước đêm tiết thanh minh, anh cả nói mình nằm mơ thấy chị cả mất sớm nhờ anh ấy giúp đỡ, nói ở dưới đó vừa lạnh vừa đói còn bị rì nước, để cho anh cả đến thăm mình một chút. Sở Hàm và anh cả đều tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp. Lúc còn trẻ không tin chuyện báo mộng này. Chẳng qua càng lớn tuổi càng khó tránh khỏi tin vào số mệnh. Anh cả nói muốn đích thân đi tảo mộ cho chị cả, thuận tiện sửa lại mộ cho chị ấy luôn, để cho chị ấy nằm ở dưới được thoải mái một chút. Tất nhiên Sở Hàm không thể để cho anh cả đi một mình. Cô ấy cũng xin nghỉ với đơn vị đi cùng anh cả. DTVT há tật ra đối với chị cả này. Trong trí nhớ của Sở Hàm rất mơ hồ, lúc cô 16 tuổi, chị cả đã xuống nông thôn nhập đội, không đến mấy năm thì kết hôn. sau đó nhanh chóng sinh một đứa con. Người ta đều nói phụ nữ có gia đình sẽ nghĩ lại. Lời này đặt lên người chị cả không sai chút nào. Sau khi khôi phục kỳ thi đại học, trong ấn tượng của mọi người chị cả có thành tích ưu việt lại hai lần thi trượt. Từ đây lập tức cam chịu số phận cắm rễ ở nông thôn. Trái lại cuộc sống nam làm ruộng nữ may vá cũng không tệ. Không nghĩ đến một trận lũ lụt cuốn đi mất tính mạng một nhà bốn người của chị ấy. Sau khi thi trượt đại học, chị cả tình nguyện làm ruộng cũng không chịu nhờ quan hệ của cha mẹ để về nhà. Nghĩ đến cũng là hy vọng được chôn cất cùng với chồng và con của mình. Cho nên cha mẹ quyết định chôn cất chị cả ở quê quán của anh rể. Cách chương